Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên cúi đầu, trên mặt có chút áy náy. Lúc ấy hắn nhìn đến Di Di cùng Trình Gia Lê đều bị nước biển cuốn đi, lúc sau đệ nhất bản năng là cứu Di Di. Huống hồ Di Di cách hắn gần nhất, hắn đương nhiên sẽ tiết kiệm thời gian trước cứu Di Di. Không biết có phải hay không Gia Lê miễn dịch lực thấp. Lại bởi vì ở trong nước biển thiếu oxy lâu lắm. Di Di đã tỉnh sau nàng đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Nhưng là thời niên cũng không sẽ hối hận quyết định này. Cũng sẽ không đối với quyết định này xin lỗi. Mặc kệ là từ cái gì phương diện. Hắn trước cứu Di Di đều là hợp tình hợp lý. Nếu Trình ra người trách tội. Trừ bỏ đạo đức bắt cóc hắn không thể tưởng được khác lý do thoái thác. Trải qua sự cố này, tiết mục tổ đã tạm dừng quay chụp. Nhân viên công tác cầm mấy bình thủy đi đến thời niên phía trước đưa cho hắn. 5K, ngài cùng Di Di cũng đi bệnh viện xem một chút đi. Tiết mục tổ đình công, hôm nay phỏng chừng chụp không được. Thời niên nhìn thoáng qua Di Di. Hắn là cái đại nhân đảo không có gì sự tình. Nhiều lắm cảm cái mạo. Nhưng là hài tử không giống nhau. Hài tử sức chống cự nhược. Đi bệnh viện kiểm tra cũng là tất nhiên. Huống chi ra loại chuyện này. Hắn là sẽ không muốn mang theo Di Di tiếp tục lục cái này tổng nghệ. Di động của ta phiền toái cho ta một chút. Ta yêu cầu xử lý chút sự tình. Thời niên nhìn về phía nhân viên công tác nói. Theo sau hắn hướng tới Di Di phất phất tay. Di Di lập tức mang theo tiểu tám chạy đến thời niên bên người. Nhân viên công tác đem thời niên di động cho hắn. Thời niên tiếp nhận di động khởi động máy sau lập tức gọi Lý Dục điện thoại. Bên kia thu được đạo diễn tin tức sau liền thời khắc đợi mệnh. Theo sau chuẩn bị nhận được thời niên điện thoại. Một chuyển được bên kia liền truyền đến tê tâm liệt phế khóc kêu. Ta A Năm, người không có việc gì thật sự quá. Hảo, thời niên nhíu lại mày lấy ra di động. Này Lý Dục, hắn còn chưa có chết đâu như thế nào liền bắt đầu khóc tang. Di Di túm thời niên cánh tay nhảy túm thời niên cánh tay đưa điện thoại di động túm xuống dưới đặt ở chính mình bên tai nãi thanh nãi khí giáo dục nói. Lý Dục thúc thúc, người nói nhỏ chút, không cần xảo đến ta nhị ca lạp. Điện thoại kia đầu bỗng nhiên an tĩnh. Lý Dục trầm mặc 3 giây đồng hồ. Nga, nga, tốt, ha ha, Di Di ngươi cùng nhị ca đều không có việc gì đi. Di Di nhu nhu thanh âm sát có chuyện lạ nói. Ta cùng nhị ca đều không có việc gì. Nhưng là nhị ca lỗ tai mau bị ngươi xảo điếc lạc. Lý Dục giới cười vài tiếng. Ha ha, Di Di ngươi nói đúng. Lý Thúc Thúc không chú ý. Vậy ngươi làm nhị ca tiếp điện thoại. Lý Thúc Thúc nói nhỏ chút. Di Di công đạo xong lúc sau đưa điện thoại di động đưa cho thời niên. Lý Thúc Thúc biết sai liền sửa thái độ thực hào. Nàng thực vừa lòng. Thời niên tiếp nhận di động. Ngồi xổm Di Di bên người sờ sờ nàng đầu nhỏ. Lời nói lại đối với di động Lý Dục không chút để ý cho ta đính vé máy bay. Ngày mai ngươi cùng đạo diễn nói chuyện ngưng hẳn hợp tác sự đi. Lý Dục, nghe nói Trình ra cái kia bảo bối tiểu tâm can còn không có tỉnh đâu. Phòng trừng giải ước phí cũng không cần ngươi ra. Trình ra không có khả năng buông tha cái này tiết mục. Thời niên nhướng mày, làm sao vậy? Ngươi là cảm thấy thời gia có thể nhẫn. Vẫn là cảm thấy ta người ngốc tiền nhiều. Hắn hảo tâm tới tìm người còn rớt xuống hải đi. Hai tiểu hài tử bị sóng biển cuốn đi. Nếu không phải hắn sẽ bơi lội còn có sức lực cứu hai đứa nhỏ. Bọn họ ba cái hiện tại đều đã tay trong tay đi thiên đường. Quan điểm này, thời gia cùng Trình gia đều nhịn không nổi. Lý Dục, đến, vé máy bay lấy lỏng. Buổi tối 6 giờ. Nhị công tử ngươi mang theo tiểu tiểu thư chạy nhanh trở về đi. Chúng ta không ăn cái này khổ. Thời niên cũng không có cảm thấy Lý Dục vui đùa thực buồn cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đến lúc đó tới sân bay tiếp ta. Nói xong hắn liền treo điện thoại. Tổng đạo diễn đi theo Trình Hy đi bệnh viện. Hiện tại chỉ còn cái phó đạo diễn ở Thời Niên bên người gấp đến độ xoa tay. Chờ Thời Niên treo điện thoại lập tức đón đi lên. 5K, này, chính là, Thời Niên phiết phó đạo diễn liếc mắt một cái. Đánh gãy hắn nói chuyện. Không có chính là, chúng ta hiện tại trở về thu thập hành lý. 1 giờ sau các ngươi tiết mục tổ phái cái tay lái ta cùng Gigi đưa đến sân bay. Ta người đại diện sẽ cùng các ngươi tổng đạo diễn nói giải ước sự tình. Nếu không, phó đạo diễn vừa mới nói 2 chữ đã bị Thời Niên nghiêng con mắt nhìn qua ánh mắt dọa sợ. Nuốt hạ nước miếng thỏa hiệp. Tốt 5K, vãn 9 giờ, Thời Niên cùng Gigi rơi xuống đất đế đô sân bay. Chuyện này ở hai người bọn họ ở trên phi cơ ngủ bù 3 cái giờ lên men lợi hại. Có không ít người chứng kiến thượng truyền video ở trên mạng. Tiết mục tổ một chút trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sự tình phát sinh mau. Còn không có người tới kịp tra được Thời Niên bọn họ đã trở về. Cho nên không có fan tới sân bay tiếp cơ. Thời Niên ôm Gigi từ lối ra đi ra. Hắn mang mũ cùng kính râm. Nhìn thoáng qua bên cạnh chạy tới Lý Dục. Trực tiếp đem dương hành lý đưa cho tới đón cơ Lý Dục. Gigi ở Thời Niên trong lòng ngực nhìn đến Lý Dục. Giơ tay đem chính mình mũ nhỏ sau này Gigi. Lộ ra 2 đôi mắt nhìn về phía Lý Dục cười vẫy vẫy tay. Lý thúc thúc, buổi tối hảo, người hảo Gigi, Lý Dục cũng phất phất tay. Đứa nhỏ này, như thế nào còn có 2 gương mặt, vừa mới ở điện thoại kia đầu giáo dục hắn như thế nào như vậy không giống trước mắt cái này tiểu đoàn tử đâu. Đi đến trong xe. Thời Niên đem Gigi đặt ở vị trí thượng cho nàng cột kỹ đai an toàn sau mới nhìn về phía tài xế. Đi bệnh viện, đúng vậy, đi bệnh viện, đi cái kia nhân cùng bệnh viện đi. 2 người các ngươi cũng nên tra tra xét. Ta nghe trong giới người ta nói, Trình Gia Lê hiện tại còn không có tỉnh đâu. Trình Gia hiện tại liền ở đế đô bệnh viện. Các ngươi gần nhất đừng tiếp xúc, còn không có tỉnh. Thời Niên có chút kinh ngạc. Ta lúc ấy là cứu Gigi sau trực tiếp đi cứu Gia Lê. Trung gian nhiều nhất chậm 10 giây. Gigi đều như vậy sinh long hoạt hổ. Như thế nào Gia Lê còn không có tỉnh? Lý Dục tự hỏi một hồi mới lắc đầu. Không biết, có thể là tiểu hài tử thân thể tố chất không giống nhau đi. Kia hài tử nuông chiều từ bé. Tính, ngươi lại không phải không cứu nàng. Lúc ấy Gigi ly ngươi gần ngươi về tình về lý đều hẳn là trước cứu Gigi. Thời Niên nhìn thoáng qua Lý Dục. Người như thế nào biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lý Dục đưa điện thoại di động đào ra tới mở ra Weibo đặt ở Thời Niên trước mặt. Đại ca, lên hot search ngươi không thấy sao? Trước mấy cái đều là các ngươi sự. Tiết mục tổ đều bị ước nói chuyện. Thời Niên bị Lý Dục di động ánh sáng lung lay một chút. Nhíu lại mày về phía sau lại gần một chút. Giơ tay đưa điện thoại di động đẩy xa. Mệt mỏi, không nghĩ xem. Lý Dục biết Thời Niên sợ quang. Đem trong xe vẫn luôn dự bị bịt mắt đưa cho Thời Niên. Vậy ngươi ngủ một hồi đi. Gigi vẫn luôn đang nghe Thời Niên cùng Lý Dục nói chuyện phiếm. Nàng túm Thời Niên tay quơ quơ. Nhị ca, Gia Lê còn không có tỉnh sao? Thời Niên nhìn Gigi lo lắng bộ dáng vội vàng an ủi. Gigi, ngươi không cần lo lắng những việc này. Gia Lê khẳng định sẽ không có việc gì. Gigi muốn hỏi một chút tiểu tám vì cái gì Trình Gia Lê hiện tại còn không có tỉnh. Chính là nàng đột nhiên nhớ tới tiểu cầu không thể thượng phi cơ. Cho nên tiểu tám không có cùng bọn họ cùng nhau trở về. Muốn vãn một chút mới có thể về đến nhà. Thời Niên nhìn Gigi có chút mất mát. Vừa định tiếp tục an ủi 2 câu liền nghe được di động ở vang. Hắn từ trong túi lấy ra di động đặt ở bên tai. Uy, đại ca. Gigi nghe được Thời Niên kêu đại ca lập tức tinh thần tỉnh táo. Bái thời niên cánh tay đối với Di Động hô. Đại ca, ta là Di Di, thời diễn, Di Di nha, có hay không tưởng đại ca? Di Di ngoan ngoãn trả lời. Có, Di Di không chỉ có tưởng đại ca, còn tưởng ba ba cùng tam ca. Thời diễn, thật ngoan, Di Di đem điện thoại cấp nhị ca, đại ca cùng nhị ca có việc muốn nói. Di Di nghe lời, ngoan ngoãn lùi về đầu ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thời niên một lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Ta mới vừa xuống phi cơ. Làm sao vậy? Nghe được thời niên thanh âm. Điện thoại kia đầu thời diễn cũng không có ôn nhu. Mà là thập phần táo bạo không biết đem thứ gì đánh nát trên mặt đất. Người nói bọn họ Trình gia đầu óc là có bệnh đi. Thời niên, cách chương.